Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, chương 1147, Vô Thượng Bảo Địa. Lão giả khí tức cực kỳ cường thịnh, bốn người đều cảm giác được một cỗ nặng nề như núi áp lực. Nhưng giờ phút này bọn hắn đều không thèm để ý. Ngược lại dùng ngạc nhiên ánh mắt kinh ngạc đánh giá mảnh này trong truyền thuyết, tiên giới. Mảnh này tươi tỉ hoàn toàn không có phong vân vô kỵ nói như vậy, yên tĩnh tường hòa. Thần thánh rực rỡ, tương phản, phiến thiên địa này đều tràn ngập một cỗ thê lương rách nát khí tức. Mặc dù thiên địa vô ngần rộng lớn, nhưng loại kia mỏi mệt tan tạ cảm giác lại hô chi dục đến. Để mỗi người đều như là rơi vào chiến tranh bên trong. Đây chính là tiên giới. Yên tĩnh bình thản, vĩnh viễn không chiến tranh. Sai lầm a, ngoặc kép, trong lòng bọn họ đồng thời tuôn ra ý nghĩ như vậy. Sau đó đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía chính chậm rãi hạ xuống vị lão giả kia. Lão giả nhìn thấy bốn người đồng thời xuất hiện tại một phiến khu vực, trên mặt cũng lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn chính là vui sướng. Hắn bình tĩnh tự giới thiệu mình. Rất tốt, các ngươi là thái cổ thứ 38, 768, 765, 6, 7, 8, người. Ta là các ngươi tiếp dẫn sứ, phụ trách cho các ngươi giải đáp tương ứng nghi hoặc. Các ngươi có vấn đề ta đều có thể giải đáp. Đợi đến phong vân vô kỵ một mặt mộng bức đặt câu hỏi. Hiểu rõ đến phiến thiên địa này đại khái về sau, bốn người sắc mặt đều là cứng đờ. Đương nhiên, trong đó có cái là trang. Nói cách khác, cho tới nay cái gọi là tiên giới đều là âm mưu. Nhân tộc vẫn luôn bị yêu ma, đều bị thiên giới phía trên cái chủng loại kia quỷ dị điều nhân công kích. Bốn người trên mặt đều có kinh ngạc, đều có không hiểu. Nhưng cảm xúc coi như ổn định, dù sao đã gặp một cái tiên giới. Hiện tại cái này tiên giới mặc dù quỷ dị ly kỳ có chút biến hóa, nhưng tốt xấu đã có tương ứng chuẩn bị tâm lý, sẽ không thái quá tại bi thương. Chỉ có phong vân vô kỵ hết sức thất lạc, tiếp dẫn sứ thái độ tương đương hữu hảo. Trước mặt bốn người dung mạo cũng không tính già, đều ở tuổi trẻ trạng thái. Phong vân vô kỵ bản thân liền đã để hắn cực độ kinh dị. Cái kia tại võ nát hư không bên trong nhân vật bên trong, đều đã coi là cực kỳ trẻ. Nhưng bên cạnh hắn ba người lại càng tuổi trẻ, nhìn qua đều bất quá 20 tuổi, thậm chí còn không đến, trên mặt đều mang ngây thơ. Có thể đủ tại trẻ tuổi như vậy tuế nguyệt võ nát hư không, đối với thái cổ đến nói cũng là một kiện hết sức để người ngạc nhiên sự tình. Càng làm cho tiếp dẫn sứ khó mà bình tĩnh chính là, trong bốn người có ba người đều mang một con dị thú. Mang theo dị thú võ nát hư không, cho dù hắn nắm giữ vô tận tuế nguyệt, ở đây không biết tiếp đãi nhiều ít vị phi thăng giả, cũng chưa từng gặp qua dạng này ly kỳ cổ quái sự tình. Các người thật là khiến người kinh dị, để người khó mà tiếp nhận. Hắn không che giấu chút nào nội tâm kinh ngạc, rất nhanh trên mặt liền toát ra bi thương thần sắc. Nhân tộc tình cảnh hết sức không ổn, dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay đều tại kéo dài hơi tàn. Còn không gãy nhận yêu ma cùng thiên sứ áp bách. Mặc dù bây giờ xuất hiện mấy vị khiến người kinh dị phi thăng giả, nhưng tương lai nhân tộc thế cục muốn cải biến, y nguyên muôn vàn khó khăn. Đi theo ta, làm là mới phi thăng giả. Các ngươi quá mức dứt khoát yếu, lúc nào cũng có thể bị dã ngoại yêu thú đi săn. Cùng ta đi thánh điện đi, làm là mới phi thăng giả. Các ngươi có thể tại trong thánh điện tùy ý lựa chọn một môn công pháp tu hành. Đồng thời có thể tại thánh điện tu hành 3 năm về sau. Các ngươi liền nhất định phải ở trong thiên địa sông sáo. Cái này là nhân tộc cùng thiên sứ yêu ma cộng đồng quyết định quy củ. Bốn người cùng nhìn nhau liếc mắt, phiến thiên địa này ác liệt tình huống để bọn hắn đều nghe được trong lòng run sợ. La Phong Tiêu Thần, Đường Huyền Minh đều dùng kiềm chế ánh mắt nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ. Bọn hắn vốn dĩ vì tự thân chỗ thế giới tình huống đã đầy đủ ác liệt. Nhưng cùng Phong Vân Vô Kỵ so ra, bọn hắn quả thực tựa như bé ngoan. Thời gian trôi qua quả thực quá tốt. Bọn hắn vốn là gia tị nạn, nhưng bây giờ nhìn tình huống, bọn hắn ngược lại tựa như là lọt vào địa ngục, lọt vào ổ sói, có loại quay đầu liền đi xung động, đi xem một cái đi. Đường Huyền Minh chủ động mở miệng, thấy La Phong cùng Tiêu Thần trên mặt có chỗ nghi hoặc. Hắn cười nói, tiếp dẫn sứ không phải đã nói sao? Thánh điện ghi chép sở hữu nhân tộc võ học. Đây chính là một phương bảo tàng khổng lồ a, chúng ta cần phải đi xem một cái. Bốn người tới thánh điện tiến hành thông lệ đăng ký lúc đã dẫn phát oanh động cực lớn. Phong Vân Vô Kỵ tuổi tác 33, tại lịch đại võ nát hư không nhân vật bên trong đều có thể xếp hạng hàng đầu, mà La Phong, Tiêu Thần, Đường Huyền Minh niên kỷ thì để thánh điện phụ trách ghi chép tiếp dẫn sứ trợn mắt hốc mồm. Một trận hoài nghi nghe nhầm, La Phong vừa mới 18 tuổi, Tiêu Thần cũng bất quá 20 tuổi, Đường Huyền Minh đồng dạng mới 18 tuổi. Cái này đã không thể đủ dùng kinh tài tuyệt diễm để hình dung. Bọn hắn thậm chí cảm giác tìm không thấy tương ứng hình dung từ. Nhưng rất nhanh, bọn hắn tương ứng tư liệu liền bị phong tỏa. Không ai có thể đủ tùy tiện thăm dò. Nhân tộc đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Dạng này cao cấp nhất anh tài tư liệu không thể đủ tùy ý tiết lộ. Bằng không thì một khi bị yêu ma biết, tất cả mọi người đều có thể sẽ chết đi. Cổ lão cung điện u ám sinh tồn, không gặp được nhiều ít quang hoa. Nhưng chân chính đi vào trong đó lúc, Tiêu Thần, La Phong đều là một mặt vui vẻ, ngạn ngữ cổ xưa, đường đi sâu thăm thẳm, cũng không biết sâu bao nhiêu, liếc mắt nhìn không thấy bờ, mà tại cung điện trên vách tường, lít nhà lít nhít khắc lấy vô số võ học tâm pháp. Tiêu Thần chỉ là thô sơ giản lược tra xét mấy bộ liền minh bạch. Những này võ học tâm pháp đều coi là hết sức xuất sắc. Bất luận cái gì một bộ phóng tới nhân gian giới đều có thể bị người tranh đoạt. Coi là cao cấp nhất võ học tâm pháp, nhưng ở tòa này trong thánh điện lại bị xem như nát đường cái giống nhau tồn tại. Tùy ý khắc ở trên vách tường, trên thềm đá, khắp nơi đều là, tựa như là bên đường nát cải trắng, đều không có người chính diện nhìn nhiều liếc mắt, nhiều như vậy võ học tâm pháp. Muốn nhìn thấy ngày tháng năm nào a? 3 năm, 30 năm đều không đủ a. Tiêu Thần mặt mũi tràn đầy hưng phấn vuốt ve trên tường một đạo lại một đạo vết cát, làm là không môn không phái người tu hành. Hắn thiếu thốn nhất chính là tương ứng võ học tâm pháp cùng kỹ năng công kích. Từ đầu tới đuôi vẫn luôn thiếu. Hắn hết sức khát vọng có công pháp tương ứng có thể đủ bị hắn lĩnh hội. Đây mới thật sự là tiên giới, lúc này mới đủ tư cách được người xưng vì thánh điện a. La Phong cũng là kêu to một tiếng, mang trên mặt áp chế không nổi hưng phấn cùng vui sướng. Cho dù hắn tại khoa học kỹ thuật và văn hóa độ cao phát đạt địa cầu, đỉnh tiêm võ học cũng không phải khắp nơi liền có thể tiếp xúc đến. Bọn hắn đều cần dùng tương ứng kim tiền hoặc là nói đủ nhiều cống hiến điểm mới có thể đủ hồi đoái. Mặc dù thần công rất nhiều, nhưng hoàn toàn không có giống như thánh điện dạng này hoàn toàn mở ra. Để người đi thể ngộ, đi quan sát, đây cũng quá tự tại, chính là không khỏi quá mức tại thô phóng. Nhiều như vậy điển tịch đều không phân loại, không trải vuốt ra tương ứng chủng loại. Cái này để người ta làm sao lĩnh hội, làm sao đọc a? Tiêu Thần phàn nàn một tiếng, nhưng mặt mũi tràn đầy đều là ý cười, nhìn không ra có chút phẫn uất, ngược lại là La Phong toàn thân chấn động, một loạt đầu nói, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, chúng ta hoàn toàn không có tất muốn như vậy một môn nhìn. Tại tiêu thần kỳ lạ trong ánh mắt, hắn từ trong ngực móc ra một mảnh kỳ lạ, có thể đủ tinh thạch sáng lên một dạng vật phẩm. Vật kia phẩm lộng lẫy, do tiêu thần tại trong hoàng thành nhìn thấy tạo vật còn tinh mỹ hơn. Nó chỉ thấy La Phong ở phía trên nhẹ nhàng điểm mấy cái kia kỳ lạ vật phẩm, liền phát ra một đạo oánh nhuận ánh sáng, đem toàn bộ thông đạo đều bao phủ ở bên trong. Hào quang đem thông đạo chiếu lên trong suốt. Tiêu thần chính đang nghi ngờ, liền thấy cái kia bất quá lớn chừng bàn tay tinh thạch phía trên xuất hiện vô số chữ nhỏ, cùng trên lối đi phương lạc ấn vô số võ học công pháp giống nhau như đúc. Một đạo có chút máy móc điện tử hợp thành âm vang lên. Đang thu thập tài liệu tương quan, ghi vào bên trong, ghi vào bên trong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN